Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696. Quin Z cũng không có gióng trống khua chiêng địa ra trận. Tạm thời mà nói, khi tiến lên vào trạng thái ẩn hình, Quin Z chỉ là vận tái công cụ. Làm đem đột kích đội vận tái đến pháo đài phụ cận sau khi nhóm đầu tiên đột kích đội trước tiên nhảy dù, ở bóng đêm che giấu dưới lặng yên không một tiếng động địa hạ xuống ở pháo đài phụ cận. Ven đường tách ra hoặc là trực tiếp bắn giết cảnh giới sau khi từ mặt đất tới gần pháo đài. Sniper vào chỗ sau khi đem Diệp Thiên Hồ tài trợ một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm phóng ra đến pháo đài mặt ngoài. Sóng siêu âm định vị trang bị, đồng loại sản phẩm S. HIELD cũng có nghiên cứu phát minh. Thông qua sóng siêu âm tặng lại chính xác định vị kiến trúc bên trong kẻ địch tình hình. Thực hiện đối với mục tiêu chính xác bắn giết, trình độ lớn nhất hiệu suất cao bắn giết kẻ địch cùng với tăng cao tự thân tồn tại suất. Chỉ có điều, coi như là S.HIELD cũng chỉ là đem loại này sản phẩm làm ra một cái mô hình. Trái lại là Diệp Thiên Hồ đã lâu trước từ Batman nơi đó làm ra sóng siêu âm định vị trang bị. Hiệu quả nhưng phải vượt xa S.HIELD phiên bản. Phải nói thật không hổ là Batman a. Bộ đội trên đất liền an bài đúng chỗ sau khi nhóm thứ hai đột kích đội bắt đầu nhảy dù. Bọn họ đem trực tiếp hạ xuống pháo đài mặt ngoài, bại lộ ở bên ngoài Hydra binh sĩ. Từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy người công kích đến. Chỉ là liên tục nhẹ nhàng đến đủ để quên tiếng súng vang lên. Hydra ở bên ngoài cảnh vệ cũng đã bị toàn bộ bắn giết. Dù sao nơi này đối với Baron Strucker mục đích là một tòa căn cứ nghiên cứu. Hơn nữa còn là duy trì bí mật loại kia, mà không phải chân chính căn cứ quân sự, coi như là lo lắng S.HIELD. Để tìm tới nơi này. Nơi này sức mạnh phòng ngự có tăng mạnh trình độ cũng có hạn. Hạ xuống ở pháo đài mặt ngoài, thu hồi dù để nhảy, đột kích đội lập tức bắt đầu đánh vào pháo đài bên trong. Ở tổ thứ hai đột kích đội thành công sau khi đột phá. Tổ thứ nhất trước tiên đi đến mặt đất đột kích đội cũng bắt đầu từ mặt đất khởi xướng tấn công. Lần này bọn họ mang theo súng trường hoàn toàn chính là ứng đối tình huống như thế mà chuẩn bị. Ở tình huống bình thường, súng trường coi như là thêm trang ống giảm thanh, cắt giảm tiếng súng cũng phi thường có hạn, mà không phải thật sự xem truyền hình kịch bên trong như thế. Bình thường súng trường thêm một cái ống giảm thanh liền thật sự hầu như không có âm thanh. Mà lần này súng trường của bọn họ ở trên thân súng hầu như đều không nhìn thấy nòng súng. Trực tiếp chính là một cái thật dài ống giảm thanh, phối hợp đặc chế viên đạn. Mặc dù là ở yên tĩnh trong đêm tối, bất kể là nòng súng ngọn lửa vẫn là viên đạn phóng ra lúc tiếng súng đều có thể bỏ qua không tính. Này cũng không phải Diệp Thiên Hồ hỗ trợ tiêu diệt. Trang bị tương tự, không cần nói nóng lòng với siêu tập trang bị tối tân S. HIELD, coi như là S.HIELD ở ngoài. Đã từ lâu nắm giữ loại này trang bị. Nói cho cùng, này kỳ thực cũng không tính được cái gì quá mức cao tân khoa học kỹ thuật. Chỉ là tương tự trang bị cũng chỉ là thích hợp với đặc thù trường hợp mà thôi. Tỉ như lần này đặc chủng tác chiến, trước sau hai tổ đột kích đội hành động. Toàn bộ thông qua bọn họ mũ giáp máy thu hình truyền tống đến hàng không mẫu hạm. Ở đột kích đội chiến đấu đồng thời, hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy bên trong đồng dạng rơi vào bận rộn bên trong. Từng cái mệnh lệnh ở đây lan truyền. Bên trong pháo đài sóng siêu âm trang bị tặng lại tin tức. Ở đây trải qua tập hợp phân tích sau khi lan truyền đến đột kích đội nơi đó. Cũng làm hết sức ở tình báo phương diện dành cho trợ giúp. Không chỉ có là trong pháo đài tình huống, máy bay chiến đấu đã cất cánh. Một khi ở ngoài pháo đài bộ Hydra binh lực về phòng thủ, Như vậy những này máy bay chiến đấu sẽ tham dự chiến đấu. Nếu là đặc chủng tác chiến, trước sau hai tổ đột kích đội binh lực gộp lại cũng không có vượt qua 30 người. Coi như là những này đột kích đội đã là S-HIEL, để nỗ lực chắp vá lên tinh nhuệ. Thế nhưng một khi rơi vào nhân số tuyệt đối thế yếu, trừ phi bọn họ từng cái tất cả đều hóa thân gặp trong phim ảnh nhân vật chính. Bằng không đang không có trợ giúp tình huống vẫn như cũ cũng chỉ có thể một con đường chết. Cứ việc mệnh lệnh bên trong nói một khi nhiệm vụ của bọn họ thất bại, sẽ đối với nơi đó khai triển bao trùm tính đả kích. Thế nhưng không tất yếu tình huống, Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị dễ dàng buông tha những này đột kích đội. Mặc dù là tạm thời, những này đột kích đội hiện tại là thuộc hạ của hắn. Tìm tới Stalker vị trí, hắn trong đất tầng tiếp theo là phòng thí nghiệm, đo lường đến lượng lớn võ trang nhân viên. Thông qua sóng siêu âm tặng lại chiếm được chỉ là từng cái nhân vật đường viên. Mà phân rõ thân phận của bọn họ, chính là hàng không mẫu hạm những này phân tích nhân viên công tác. Theo lệ hướng về quan chỉ huy thông báo một tiếng sau khi phân tích nhân viên lập tức đem Baron Stalker vị trí gửi đi cho đột kích đội. Thông qua trang bị đột kích đội mũ giáp trên loại nhỏ monitor, bọn họ đem tiếp thu được hàng không mẫu hạm truyền lại đưa cho bọn họ đặc biệt hình ảnh. Dù sao ở cái kia ngăn trở mắt trái loại nhỏ monitor, bọn họ có thể nhìn thấy hình ảnh có hạn. Nếu như không có nhân viên tình báo đem sóng siêu âm trang bị tặng lại hình ảnh tiến hành sàng lọc, hỗn loạn tin tức ngược lại sẽ hại người mình. Nói cho đột kích đội, không muốn lưu cho bọn họ tiêu hủy số liệu cơ hội. Thời gian của bọn họ không hơn nhiều. Diệp Thiên Hồ hai bên trái phải trên màn ảnh biểu hiện đột kích đội phát ra động trở về hình ảnh. Có chút ám. Hơn nữa hình ảnh lay động trình độ khiến người ta nếu như một con nhìn chằm chằm lời nói đều có chút chói mắt. Có điều coi như là như vậy, lay động hình ảnh cũng đầy đủ biểu hiện nơi đó chiến đấu kịch liệt. Đối với tham dự lần hành động này đột kích đội, Diệp Thiên Hồ cũng là có chút hiểu rõ. Ba ngày trước cái kia trận chiến đấu, đột kích đội là S-HIEL. Đề bên trong tổn thất nghiêm trọng nhất một phần. Nick Fury rất coi trọng đối với Baron Stalker bắt lấy công tác. Vì lẽ đó ở còn lại đột kích đội bên trong chọn lựa kiếm cho Diệp Thiên Hồ làm ra này một nhóm. Cứ việc tồn tại rèn luyện vấn đề, nhưng đặt ở bình thường binh sĩ mà nói đã xem như là hiếm thấy tinh nhuệ. Chí ít từ một điểm liền có thể nhìn ra bọn họ ưu tú. Từ chiến đấu bắt đầu đến bọn họ sắp đánh vào Baron Stalker vị trí phòng dưới đất, hết thảy phát hiện bị xâm lấn Hydra cũng đã bị bắn giết. Căn bản không có cơ hội hướng về những người khác phát sinh cảnh cáo. Mặc dù đây là chiếm cứ trang bị ưu thế, thế nhưng nếu như không có tương ứng chiến đấu tố dưỡng phối hợp cũng không cách nào đạt được chiến. Quả như vậy, bỗng nhiên có chút ước ao những người đột kích đội. Tuy rằng ở giữa chỉ huy cảm giác coi như không tệ. Có điều liền chính mình cho tới nay quen thuộc mà nói, quả nhiên vẫn là càng yêu thích tham dự đến trực tiếp nhất trong chiến đấu. Có vẻ như lần trước là Red Queen đi, nói cho Diệp Thiên Hồ cũng nên thích ứng một hồi nhân vật biến hóa. Mà không chỉ là coi chính mình là làm là một người chiến sĩ. Kết quả bây giờ nhìn lại loại này thích ứng cũng phải từ từ đến a. Đột kích đội bại lộ. Đột kích đội bại lộ. Ở Diệp Thiên Hồ còn ở phòng chỉ huy loạn tưởng thời điểm, phòng chỉ huy bên trong bỗng nhiên vang lên một cái gấp gáp cảnh cáo thanh. Lại như là ở nghiệm chứng tên đặc công này cảnh cáo như thế. Phía dưới pháo đài bỗng nhiên vang lên kịch liệt bắn nhau thanh. Lập tức còi báo động chói tai vang lên, trong pháo đài ở ngoài ánh đèn mãnh liệt, hàng không mẫu hạm bên trong càng là bỗng nhiên tiến vào một loại khác trạng thái. Từng cái mệnh lệnh cùng báo cáo âm thanh ở phòng chỉ huy bên trong lẫn nhau lan truyền. Chấp hành đồ dự bị phương án, Queen Z áp chế pháo đài phụ cận kẻ địch. F-22 đối ngoại vi mục tiêu tiến hành đả kích. Thanh thứ 6 chương 97, Emil Blonsky phảng phất ngủ. Say cự thú bị thức tỉnh, tĩnh lặng đêm đen bỗng nhiên trong lúc đó bị nổ tung cùng tiếng súng tràn ngập. Thành trấn cư dân hốt hoảng nhìn về phía chiến đấu âm thanh truyền lại đến phương hướng. Lo sợ bất an địa cầu khẩn không muốn lan tràn đến bọn họ. Không có bao nhiêu tinh lực chăm sóc những người này từ mẫn cảm đến mất cảm giác tâm tư. Chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. F-22 phụ trách ngoại vi đả kích. Tự chủ công kích hết thảy bị phát hiện Hydra pháo đài cùng nỗ lực tiếp viện cơ động bộ đội. Queen Z hạ thấp độ cao. Sử dụng cabin phía dưới Gatling pháo máy đánh giết khu vực hạch tâm trong pháo đài ở ngoài Hydra. Binh sĩ, lấy hết tất cả có thể trợ giúp đột nhập trong pháo đài đột kích đội. Trước tiến vào nhiệt hiện ra hệ thống cùng hỏa khống hệ thống dưới sự phối hợp. Queen Z thậm chí có thể sử dụng pháo máy đối với 2 cây em ở ngoài mục tiêu tiến hành chính xác đả kích. Ở Hydra phương diện cũng không đủ vũ khí phòng không điều kiện tiên quyết. Này hai loại máy bay chiến đấu gia nhập đối với những này Hydra binh sĩ tới nói không khác nào một. Trường giết chóc, có chút tiếc nuối chính là... Bên trong pháo đài Hydra binh sĩ, coi như là Queen Z cũng không có cách nào làm được rất tốt thanh trừ. Đột kích đội đối mặt tình thế vẫn như cũ nghiên cứu. Bí mật hành động đặc chủng tác chiến đã không thể không bị đánh thành một hồi chính diện tập kích. May là bọn họ chiến đấu tố dưỡng đồng dạng có thể ứng đối chiến đấu như vậy. Đặc biệt là lần hành động này quan chỉ huy, không thể không nói. Càng là làm người khác sâu ấn tượng, một lần khiến người ta hoài nghi hắn là không phải có thể một người một ngựa đem Baron Strucker nắm. Về, hơn nữa thú vị chính là, người này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải lệ thuộc vào SHIEL, đề binh lính, mà là bị Nick Fury từ nước Anh Hải quân Hoàng gia Thủy quân lục chiến điều tạm mà đến. Phải thừa nhận, Nick Fury lần này cũng thật là tìm đến rồi một nhân vật lợi hại. Blonsky thượng úy, có một nhóm Hydra binh sĩ hướng các ngươi nơi nào đây? Những người khác khoảng chừng có thể cho ngươi tranh thủ 2 phút thời gian. Làm hết sức bảo đảm mục tiêu tồn tại. Điều đến lần hành động này quan chỉ huy máy thu hình thị giác. Diệp Thiên Hồ ở đột kích đội tần số truyền tin bên trong nói rằng. Đã tới mục tiêu phía trên, 2 phút đầy đủ, tần số truyền tin bên trong truyền đến hành động quan chỉ huy tự tin âm thanh. Trong pháo đài, bộ phận đột kích đội ở phòng hầm chỗ lối vào cùng bên trong Hydra binh sĩ giao hòa. Nhưng đối phương chiếm cứ địa lợi tình huống, đột kích đội vẫn như cũ bị chắn ở vào miệng, lối vào, bọn họ đã bị cho rằng đánh nghi binh. Hành động quan chỉ huy tự mình dẫn dắt một nhánh 5 người tiểu đội đến xuống đất thất ngay phía. Trên một cái phòng, xác định ra mới người của Hydra viên bố trí sau khi 5 người đứng ở nhà trung gian, một tên trong đó biệt động trên mặt đất bố trí C4 thuốc nổ. Cái gọi là phòng dưới đất, kỳ thực căn bản cùng một tòa phòng khách không hề khác gì nhau. Dù sao nơi này công việc chủ yếu chính là căn cứ bộ chỉ huy cùng gánh chịu bộ phận nghiên cứu công. Năng, kịch liệt giao hỏa vẫn còn đang nơi này kéo dài. Chú thủ tại chỗ này Hydra binh sĩ dựa vào công sự chặt chẽ đem đột kích đội chặn ở ngoài cửa. Nhưng mà, bọn họ căn bản liền không biết đỉnh đầu của chính mình chính đang phát sinh cái gì. Chỉ là mấy giây sau khi... Đột nhiên phá ở phía sau bọn họ xuất hiện, khối lớn gạch đá đang nổ bên trong bị chóc ra rơi rụng. Trong đó một khối đối với bọn họ tới nói là trần nhà bộ phận ở chính xác phá bên trong toàn thể rơi rụng, cùng với đồng thời chính là 5 tên nguy hiểm đột kích đội viên. Phía sau trần nhà phá để phòng dưới đất hết thảy Hydra binh sĩ không ứng phó kịp. Thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp xoay người đến xem phát sinh cái gì. Ngắn ngủi mà lại tinh chuẩn bắn tỉa sau lưng bọn họ xuất hiện. chỉ là trong nháy mắt cũng đã cho nơi này tạo thành lượng lớn thương vong. Vẫn bị chắn ở cửa mở đột kích đội thừa cơ xông vào. Trước sau vây công triệt để trong này Hydra binh sĩ mất đi chống lại khả năng. Ngăn ngắn mấy giây sau khi toàn bộ phòng dưới đất, ngoại trừ lệ thuộc vào SHIELD đột kích đội, đã chỉ còn dư lại hai cái người sống. Baron Strucker cùng một tên học giả dáng dấp lão nhân. Lão nhân vốn là bát trước máy vi tính nỗ lực cắt bỏ nơi này tư liệu. Thế nhưng hắn công tác mới vừa mới bắt đầu đột kích đội cũng đã khống chế nơi này. Một viên bắn vào hắn bắp đùi viên đạn để hắn triệt để dừng lại công tác. Bây giờ chính trên đất ôm bắp đùi kêu thảm thiết. Liếc mắt chính mình trung tâm thủ hạ, Baron Strucker từ bên trong góc đứng lên, sửa sang một chút y phục của chính mình, ung dung giơ hai tay lên, mỉm cười nói, ta đầu hàng. Hành động quan chỉ huy đi tới trước mặt hắn, tương tự nhếch miệng đối với hắn cười cợt, tiếp theo bỗng nhiên nâng lên súng trường nện ở Baron Strucker trên đầu. Một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh. Vừa còn đầy mặt mỉm cười, Baron Strucker đánh ngã trên mặt đất. Mắt phải đơn mảnh kính mắt rơi trên mặt đất, sau đó lại bị một con ủng nghiền nát. Không cần quan chỉ huy mệnh lệnh, đã có người bắt đầu kéo đi Baron Strucker cùng với download máy vi tính bên trong nghiên cứu tư liệu. Quan chỉ huy nhưng là mang theo hai tên lính mở ra đi về càng phía dưới cửa ngầm. Ở cái phòng dưới đất này càng dưới thấp, nhưng là bị đo lường đến còn có một cái càng to lớn hơn không gian đây. Không gian kia hình ảnh đồng thời bị truyền tống đến hàng không mẫu hạm. Cùng với đồng thời là hành động quan chỉ huy đều không che giấu nổi khiếp sợ âm thanh. Sơ, ta cảm thấy ngươi cần muốn đích thân đến nhìn một chút. Không lâu sau đó, máy bay chiến đấu lục tục trở về hàng không mẫu hạm. Tòa thành kia bảo đã hoàn toàn bị một viên đạn đảo đối không biến thành phế tích. Tổn thất bộ phận binh sĩ đột kích đội mang theo chiến lợi phẩm trở về. Ngươi làm rất xuất sắc. Blonsky thượng úy, Diệp Thiên Hồ ở trên bong thuyền lần thứ hai nhìn thấy vị này khiến người ta khắc sâu ấn tượng binh lính, giữ lại màu nâu râu quai nón cùng tóc ngắn, xem ra có chút tang thương dáng vẻ. Hắn này tấm hình tượng, cởi quân trang thì càng như là cái bất kham lãng tử. Nhưng trên thực tế, hắn tuyệt đối là binh sĩ bên trong ưu tú nhất cái kia một loại. Ta nghĩ Nick Fury hẳn là sẽ không truy cứu Baron Strucker sự tình. Chí ít hắn còn sống sót. Đây là vì ta hy sinh thủ hạ. Blonsky thượng úy liếc nhìn bị binh sĩ từ Queen Z bên trong tha hạ xuống Baron Strucker. Quay đầu đối với Diệp Thiên Hồ hỏi. Ta cái kia phía dưới nhìn thấy. Đến cùng là cái gì? Từ hiện trường tình hình phân tích. Là một loại nào đó thân thể thí nghiệm. Nội dung cụ thể còn cần ngươi mang về số liệu mới có thể biết. Nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng chưa thành công. Vì lẽ đó các ngươi không có gặp gỡ một ít đặc thù kẻ địch. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta rõ ràng, không có hỏi nhiều nữa. Blonsky thượng úy vòng qua Diệp Thiên Hồ tiến vào cầu tàu. Đây là một cái thú vị người. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ như vậy cảm thấy. Làm lần thứ nhất biết Nick Fury đưa cái này người điều tạm đến SHIELD thời điểm. Diệp Thiên Hồ liền cảm thấy phi thường bất ngờ, luôn cảm thấy có cái gì vật kỳ quái trà trộn vào đội ngũ. Blonsky thượng úy, tên đầy đủ Emil Blonsky, 39 tuổi, nước Nga sinh ra, ở nước Anh lớn lên, lệ thuộc vào nước Anh Hải quân Hoàng gia Thủy quân lục chiến. Nguyên bản dựa theo hắn chiến công, hắn đã sớm có thể thăng cấp thành thượng tá, vì ở một đường chiến đấu, hắn từ chối lên cấp, theo đuổi chính là vẫn chiến đấu, mãi đến tận hắn thân thể cũng không tiếp tục thích hợp công việc này. Như vậy một loại binh sĩ, tuyệt đối là bất kỳ thượng cấp đều tôn sùng, mặc dù biết vị này Emil Blonsky tương lai cái kia đoạn rất không vẻ vang sự tình. nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ rất thưởng thức người lính này. Không biết lúc nào đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người, Maria Hill nói rằng hắn là một tên ưu tú binh lính. Vì lẽ đó, hắn nên được khen thưởng. Diệp Thiên Hồ tán đồng địa gật gù. Đối với Maria Hill nói rằng, hỗ trợ cho Nick Fury nói một chút, vừa nhưng đã điều tạm, vậy thì không muốn trả lại người nước Anh. S-H-I-E-L, để hiện tại vừa vặn thiếu hụt người như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.